Chương 874, Thần Ý Sơn thứ 14 Quan Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Âm ấm đáng sợ ý chí lực lượng quán xuyên Thần Ý Sơn ý chí phân thân, đem Thần Ý Sơn ý chí phân thân triệt để nghiền nát xóa bỏ. U dù mạ kịt sủ bạ xạ vượt qua Thần Ý Sơn đệ cửu tầng, bước vào đệ thập tầng. Nghịch thiên một tên hạch tâm đệ tử kinh hô. Tinh anh đệ tử bước vào Thần Ý Sơn đệ thập tầng. Đây chính là trước nay chưa có sự tình á, đệ thập nhất tầng, đệ thập nhị tầng, đệ thập tam tầng U dù mạ kịt sủ bạ xạ lần lượt đổi mới bọn hắn nhận biết. U dù mạ kịt sủ bạ xạ thực lực nên không sẽ đã đạt tới hạch tâm đệ tử đi, một vị hạch tâm đệ tử nói ra. Khẳng định là đạt đến hạch tâm đệ tử tầng thứ, chỉ là hắn không tiếp tục đi thiên lân thánh tháp xông qua mà thôi. Tiếp qua 100 triệu năm, tinh anh đệ tử khiêu chiến thi đấu cũng liền muốn bắt đầu. U dù mạ kịt sủ bạ xạ khẳng định muốn tham gia cướp đoạt cái kia tinh anh đệ tử đệ nhất khen thưởng. Nếu như hắn đi xông qua thiên lân thánh tháp, xông qua đệ thất tầng liền lập mã thành vì hạch tâm đệ tử, vậy thì mất đi tham gia tư cách, cho nên hắn khẳng định sẽ không đi xông thiên lân thánh tháp. Tốt gian trá, có được hạch tâm đệ tử thực lực đi tham gia tinh anh đệ tử khiêu chiến thi đấu, ai có thể là hắn đối thủ không có cách, ai để người ta như vậy yêu nghiệt đâu yêu nghiệt, không sai. Ú dù mạ kịt sủ bạ xạ thiên phú đã vượt ra khỏi tuyệt thế thiên kiêu phạm chủ, tuyệt đối là yêu nghiệt cấp bậc thiên kiêu, không nghĩ tới chúng ta thiên lân thánh cung cái này thời đại cu nở dê ra một tên yêu nghiệt thiên kiêu a yêu nghiệt thiên kiêu. Tin tức trong nháy mắt lời đồn toàn bộ thiên lân thánh cung. Thân vông ấn, Âu Dương vực nghe được cái này tin tức, nhất thời bị sợ ngây người, rốt cuộc không hư nở dê nô y cùng Ú dù mạ kịt sủ bạ xạ tranh phong tâm tư. Bọn hắn chỉ có thể coi là đỉnh phong thiên kiêu, tại bọn họ phía trên mới là tuyệt thế thiên kiêu, mà yêu nghiệt thiên kiêu xem như so tuyệt thế thiên kiêu càng hiếm thấy cấp bậc. Bọn hắn thế nào cùng U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đấu thiên lân thánh cung đông đảo thần thánh nhóm nghe được U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ tin tức, từng cái âm thầm hối hận, sớm biết U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ như này yêu nghiệt, tuyệt đối thu đồ đệ á yêu nghiệt thiên kiêu đạp nhập đạo chu cửu trọng thiên. Thành công đột phá chúa tể sát suất tuyệt đối có chừng phân nửa a cái này chờ thiên tiêu, bọn hắn thế nào chịu buông tha, chỉ là trước kia bọn hắn đều từ bỏ U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ, thế nào lại đi mời chào bọn hắn nhưng thả không xuống. Thần thánh mặt mũi. Đương nhiên, QNZ có thật nhiều thần thánh cũng không có thu đồ đệ tâm tư, cho dù U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ là yêu nghiệt thiên tiêu, bọn hắn như cũ không có đi chú ý bởi vì những này thần thánh chính là nhất cổ lao thần thánh. Cũng là nhất cường đại thần thánh. Thần thánh trong mắt bọn hắn, cùng những cái kia đạo chủ, hỗn độn thần không có gì khác nhau. Loại này thần thánh đang vì truy đuổi càng cao tầng thứ mà nỗ lực, chỉ là một vị yêu nghiệt thiên kiêu căn bản dẫn lên không được bọn hắn coi trọng. Vô số thời đại, thiên lân thánh cung cũng coi là ra không ít yêu nghiệt thiên kiêu, bọn hắn gặp quá nhiều yêu nghiệt thiên kiêu. Kỳ thực, liền xem như lần trước, thiên lân thánh cung đông đảo đỉnh phong thiên kiêu vẫn lạc tại thánh thần dạy một vị yêu nghiệt thiên kiêu trong tay, bọn hắn QNZ không quá để ý coi như hạch tâm đệ tử cùng tinh anh đệ tử chết sạch, bọn hắn QNZ cười một tiếng mà qua. Chỉ cần bọn hắn cái này một chút cổ lão cường đại thần thánh vẫn còn, thiên lân thánh cung ngay tại. Thậm chí có thể nói, chỉ cần có thiên lân thần thánh tại, thiên lân thánh giới liền không sẽ xuống dốc. Chân chính đấu tranh chỉ là thánh giới hạ tầng mà thôi. Thánh giới tối cao tầng, bọn hắn có riêng phần mi nhờ đấu tranh cùng nhu đồ. Thần ý sơn mưa y bô nờ quan. U dù mạ kịt sủ bạ xạ cửu đại ý chí phân thân tế xuất, liền ngay cả bản thể cu nờ dê tay cầm một thanh ý chí binh khí trường thương gia nhập chém giết bên trong. Thứ 14 quan ý chí phân thân quá cường đại. Cho dù là u dù mạ kịt sủ bạ xạ ý chí thế giới đạt đến tam giai điên phong, còn tu luyện bất hủ huyễn diệt cái này chờ nghịch thiên hỗn độn thần thông. Vẫn như cũ khó mà thay vào đó thứ 14 quan ý chí phân thân. Trên thực tế, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ ý chí mức độ còn lâu mới có được đạt tới thứ 14 quan trình độ. Nếu không phải hắn tu luyện bất hủ huyễn diệt, chỉ sợ ngay cả thứ 12 quan đều khó mà xông qua. Còn lại tinh anh đệ tử cùng hạch tâm đệ tử chỗ nào sẽ cái gì ý chí phân thân, đều là lấy tự thân ý chí ngăn cản thần ý sơn ý chí phân thân. Lấy mình cường đại ý chí cưỡng ép trùng kích thần ý sơn ý chí. Cho nên, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ xem như gian lận. Đương nhiên, hắn có tư cách gian lận, còn lại hạch tâm đệ tử lại không tư cách gian lận. Bạo bạo bạo U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cửu đại ý chí phân thân thi triển tuyệt mệnh một kích, trong nháy mắt đem thần ý sơn ý chí phân thân chôn vùi. Đương nhiên, thi triển một chiêu này qua đi, cựu đại ý chí phân thân tự nhiên là biến mất. Trong thời gian ngắn, Uzumaki Kitsu Bạ Sạ Cu NG không cách nào lại thi triển bất hủ huyễn diệt đệ lục tầng. Thông qua đệ thập tứ tầng, có thể, coi như cựu đại ý chí phân thân vẫn còn, thông qua đệ thập ngũ tầng hy vọng Cu NG không quá lớn. Uzumaki Kitsu Bạ Sạ thầm nghĩ, đệ thập ngũ tầng ý chí phân thân tất nhiên xa so với đệ thập tứ tầng cường đại, coi như Uzumaki Kitsu Bạ Sạ cựu đại ý chí phân thân cùng nhau thi triển tuyệt đối một kích. Nhưng nếu là không đánh được lời nói, cũng coi là hạ củ phí khí lực. Duy nhất một lần từ thần ý nu ý ải thứ nhất xông qua thứ 14 quan. Ải thứ nhất khen thưởng là 5.000 thiên lân tích phân, cửa thứ hai là 10.000, mỗi xông qua một quan, khen thưởng gấp bội. Nói cách khác, Uzumaki Kitsu Bạ Sạ xâm nhập thứ 14 quan khen thưởng liền là 4.096. 5 vạn thiên lân tích phân. Mười y bô nở quan trung vào một chỗ khen thưởng là 81-92. 5 vạn thiên lân tích phân. Hơn 8.000 vạn thiên lân tích phân, đây chính là tương đương với một đóa siêu thoát chi hoa hơn phân nửa tích phân A. Cho dù là Uzumaki Kitsu Bạ Sạ đang tính ra bản thân thiên lân tích phân một khắc này, cu nở dê vạn phần kích động. Muốn hay không đi sông thiên lân thánh tháp đệ thất tầng Uzumaki Kitsu Bạ Sạ do dự. Một khi xông qua thiên lân thánh tháp đệ thất tầng sẽ có 2.000 vạn thiên lân tích phân khen thưởng, mà lại trở thành hạch tâm đệ tử về sau, quyền hạng cao, có thể đi tu luyện nhiều chỗ, mà lại kiếm lấy tích phân địa phương cũng nhiều hơn. Chỉ là tính toán, có vẻ như tinh anh đệ tử khiêu chiến thi đấu muốn bắt đầu, mỗi một giới đệ nhất danh khen thưởng đều thập phân phong phú, không thể bỏ qua. Tạm thời bế quan tu luyện, chờ tinh anh đệ tử khiêu chiến thi đấu kết thúc về sau. Lại đi sông Thiên Lân Thánh Tháp thành vì hạch tâm đệ tử. Uzumaki Kitsu Bạ Sạ kế hoạch đạo. Ra thần ý sơn, không ít tinh anh đệ tử cùng hạch tâm đệ tử đều tới kết giao. Uzumaki Kitsu Bạ Sạ cùng bọn hắn khách sáo vài câu liền rời đi. Đối với những người này sắc mặt, Uzumaki Kitsu Bạ Sạ quá cực kỳ quen thuộc, thuần túy là nhìn thực lực. Nếu như hắn có một ngày vô pháp đột phá chúa tể, những người này tất nhiên lại là một loại khác thái độ. Tiếp xuống tuyến nguyệt, Uzumaki Kitsu Bạ Sạ lại khôi phục thời gian dài bế quan sinh hoạt. Ngộ đạo tháp, chiến tháp, hai tòa tu luyện bảo địa chạy tới chạy lui.